Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1259, chương 1261, Cự Long Khắc Tinh. Canh thứ 2, câu tất cả, Trảm Long Đài công hiệu so sánh duy nhất. Bất quá chỉ cần đối mặt Cự Long, hiệu quả đem về cực kỳ chắc tuyệt. Ân, nhất là có Ngự Long gia tộc danh xưng Huyền Hoàng gia tộc. Huyền Hoàng chấp trưởng lấy yêu tinh thế giới lớn nhất Long Huyệt. Nghe đồn còn nắm giữ lấy bồi dưỡng Cự Long phương pháp đặc thù. Có thể trên diện rộng đề cao Cự Long sinh đẻ dẫn cùng trứng rồng ấp trứng dẫn. Bởi vậy cũng được xưng là Ngự Long gia tộc. Bởi vậy, phàm là Huyền Hoàng hậu nhân, trong tay bọn họ cơ bản có một nửa là Cự Long. Nếu như đối mặt Huyền Hoàng hoặc là Huyền Hoàng hậu nhân, nắm giữ Long tộc khắc tinh, danh xưng Trảm Long Đài tuyệt đối là đối phó bọn hắn lợi khí. Đương nhiên, cũng bao quát Ác Long chi mẫu Tiamat, Bạch Kim Cự Long Baha Mút chờ cầm đầu các đại Cự Long thế lực. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ dưới, càng ngày càng nhiều Cự Long Long hồn bị Trảm Long Đài thôn phệ, trở thành Trảm Long Đài không thể chia cắt một phần tử. Làm đến Trảm Long Đài truyền vang ra càng thêm mãnh liệt Cự Long tiếng ai minh. Đợi đến thôn phệ hết cây thứ 7 vẫn long trụ thời điểm, Trảm Long Đài đã đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật đỉnh phong, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cảm giác. Chỉ là, tại thôn phệ hết đệ bát cây vẫn long trụ về sau, đại biểu Trảm Long Đài năng lượng ba động sừng sốt không có tiếp tục tăng lên. Lý Trường Sinh định một chút tâm thần, là hắn biết sẽ không như thế đơn giản, nếu không không khỏi quá mức đơn giản. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, đệ bát cây vẫn long trụ long hồn xác thực toàn bộ vào ở Trảm Long Đài. Mà trước đó long hồn cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Trảm Long Đài chất liệu vấn đề, long hồn chất lượng vấn đề, cũng hoặc là long huyết nguyên nhân, đến cùng là luyện khí tông sư. Lý Trường Sinh lập tức phân tích ra lớn nhất khả năng. Bởi vì rút dây động rừng, chất liệu vấn đề tạm thời không cần phải đi quản. Nếu không một khi sửa đổi, Trảm Long Đài hiệu quả liền có khả năng phát sinh biến hóa. Mặt khác, theo Trảm Long Đài cấp độ tăng lên, Trảm Long Đài chất liệu chất lượng đồng dạng thu được nhất định biên độ tăng lên. Khiến người ta rất khó tin tưởng lại là chất liệu vấn đề. Bởi như vậy, đại khái dẫn phải cùng Cự Long có quan hệ. Trảm Long Đài không chỉ có hấp thu long hồn, đồng dạng có thể hấp thu long huyết. Trước thử một chút lực năng long long hồn. Không được, lại dùng long huyết thí nghiệm. Lý Trường Sinh suy tư một chút, cuối cùng chuẩn bị kỹ càng. Hắn đặc biệt đem chứa đựng lực năng long long hồn vẫn long trụ đặt ở sau cùng. Cũng chính là đệ cửu cây vẫn long trụ. Sau một khắc, vẫn long trụ phá nát. Trên trăm đạo Cự Long long hồn vọt ra. Ngoài dự liệu chính là, lực năng long long hồn đôi mắt cấp tốc từ ngốc trệ biến đến thư thái. Lý Trường Sinh một mực chú ý lực năng long long hồn. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm, gia hỏa này khẳng định thi triển phương pháp gì. Dùng cái này tránh khỏi ý thức tán loạn cục diện. Đáng tiếc, tránh được nhất thời không tránh được cả đời. Lực năng long long hồn cuối cùng vẫn là làm lộ. Dù là lúc còn sống là uy phong lẫm liệt thần thú, nhưng ở chỉ còn lại có long hồn tình huống dưới, như thế nào còn có sức phản kháng. Bất quá, lực năng long long hồn tại chất lượng phía trên rõ ràng viễn siêu tầm thường Cự Long long hồn, cho người ta một loại thực chất hóa cảm giác. Lực năng long long hồn dẫy dụa lấy, nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi Trảm Long Đài cường đại thôn phệ năng lực. Giữa hai bên khoảng cách bắt đầu dần dần kéo vào, mắt thấy là phải bị đẩy vào Trảm Long Đài bên trong. Lực năng long long hồn đối với Lý Trường Sinh hô, CD, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Lý Trường Sinh biểu thị nghe không hiểu. Đây không phải long ngữ, cũng không phải chủ vật chất vị diện tiếng thông dụng nói. Càng không phải là thâm uyên ngữ. Lý Trường Sinh đoán chừng khả năng này là nào đó cái vị diện lời nói. Nhân loại, ở, chấm ngoặc kép, nhìn đến Lý Trường Sinh ánh mắt nghi hoặc, lực năng long long hồn vội vàng chuyển đổi thành long ngữ. Chỉ là còn chưa chờ nó nói xong, liền bị Trảm Long Đài thôn phệ, như vậy trở thành Trảm Long Đài một phần tử. Trảm long đài phía trên. Lực năng long long hồn xuất hiện ở đại đao trên lưỡi đao. Theo sức cắn nuốt có thể long long hồn. Trảm long đài uy thế càng tiến một bước. Cho dù là yêu vương cấp cự long nhìn lên một cái. Chỉ sợ đều muốn choáng đầu hoa mắt. Chớ đừng nói chi là tầm thường cự long. Trừ cái đó ra. Biểu tượng trảm long đài điểm sáng sáng lên. Chỉ là như cũ không có đạt tới tử phủ kỳ chân cấp phạm trù. Lý Trường Sinh đã có thể khẳng định lực năng long long hồn hoàn toàn chính xác đối trảm long đài. Tấn thăng hữu dụng, nhưng để hắn đi nơi nào tìm con thứ hai cự long loại thần thú linh hồn. Cái này vô cùng không thực tế. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh móc ra một cái da vàng hồ lô. Tại rút ra cái nắp về sau. Nhất đại oanh huyết dịch đỏ thắm đổ ập xuống hướng về trảm long đài. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn huyết cầu. Đem trảm long đài bao phủ hoàn toàn. Lơ lửng tại trong giữa không trung. Đây là long huyết. Chủ yếu đến từ bí cảnh long huyết bên trong cự long. Trong đó, hắc long, hồng long, kim long cùng phỉ thúy long huyết dịch tự nhiên không lại hắn liệt kê. Còn lại cự máu của rồng dịch bởi vì tạm thời đối Lý Trường Sinh vô dụng. Cũng vẫn lưu giữ xuống dưới. Tích lũy rất nhiều. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được. Trảm long đài chính đang nhanh chóng hấp thu long huyết. Làm hắn nhìn đến tinh thần lực phản hồi về sau. Không khỏi lộ ra nụ cười. Quả nhiên hữu hiệu. Đang hấp thu long huyết quá trình bên trong. Đại biểu trảm long đài điểm sáng biến đến càng phát sáng ngời lên. Chỉ là, ngay tại tử phủ kỳ chân điểm tới hạn thời điểm, đại biểu trảm long đài điểm sáng lần nữa đình trệ bất động. Chờ qua thật lâu, Lý Trường Sinh không thể không lấy đi còn lại long huyết. Chẳng lẽ là long huyết chất lượng vấn đề? Xét thấy vừa mới lực năng long long hồn đẩy mạnh hiệu quả. Lý Trường Sinh cảm thấy còn thật có cái này khả năng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh móc ra một cái bình gốm. Tại đánh mở bình gốm về sau, từng tia từng sợi huyết khí tăng lên, hóa thành tổ thay lam long bóng người. Không do dự, bình gốm bên trong tổ thay lam long tinh huyết hướng về trảm long đài. Cũng liền trong nháy mắt công phu, tổ thay lam long tinh huyết bị đều hấp thu. Đùng đùng không dứt tương đương bỗng nhiên, trảm long đài phát sinh biến hóa. Nguyên bản tinh hồng trảm long đài phía trên không hiểu xuất hiện từng tia từng sợi tia điện. Đồng thời, đại biểu trảm long đài phẩm chất điểm sáng đột nhiên tăng lên. Cuối cùng sơ bộ đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại. Tâm tư linh hoạt ra. Cái này chỉ sợ cùng tổ thay lam long thuộc tính có quan hệ. Đến mức trước đó long huyết. Bọn chúng phẩm chất tự nhiên không cách nào cùng tổ thay lam long đánh đồng. Huống chi tinh huyết cũng muốn so tầm thường huyết dịch chất lượng càng cao. Còn lại cũng hữu hiệu quả. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Động tác lại là không chậm. Lần này móc ra một bình gốm tổ đại bạch long tinh huyết. Tại trảm long đài hấp thu xong tổ đại bạch long tinh huyết về sau. Trảm long đài phía trên xuất hiện pha trộn băng hàn khí vụ. Sắc bén lưỡi đao phía trên càng là băng lạnh thấu xương. Đồng thời, đại biểu trảm long đài điểm sáng lần nữa tăng lên một đoạn. Quả nhiên. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, nhưng động tác lại là không chậm chút nào. Chợt phân biệt thêm vào tổ thay lục long, ngân long, hoàng đồng long, xích đồng long, thanh đồng long tinh huyết các một bình. Tuần tự hấp thu 7 loại tổ đại cự long tinh huyết. Để trảm long đài uy năng càng tiến một bước, lưỡi đao phía trên hiện ra 7 loại khác biệt năng lượng biểu hiện hình thức. Đợi đến hấp thu đệ cửu cây vẫn long trụ phía trên còn lại long hồn. Trảm long đài càng là nhảy lên đạt đến thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Nếu như đều hấp thu kim trúc long, ngũ sắc long cùng bảo thạch long tinh huyết, lại thêm đầy đủ long hồn cung ứng, có lẽ có thể đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Đương nhiên, cái này còn chưa nhất định, có thể đến lúc đó cần cao cấp hơn cự long tinh huyết cùng long hồn. Tỉ như ngũ sắc long hậu Tiamat. Bạch kim cự long ba ha mút thậm chí cửu diện long thần tinh huyết cũng không nhất định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.